Truyền kỳ chiến thần, chương 1193, góc truyện audio.com, chương 1193 sáng sớm hôm sau, rất nhiều đệ tử nội môn, đều bị tin tức Trác Cư truyền ra mà bừng tỉnh. Vị đại sư huynh của tam trưởng lão này, lại đưa linh đan ra tổ chức hội giao dịch ở ngay trên thác nước, chỉ đổi lấy đăng tiên linh đan trong tay bọn họ. Đăng tiên linh đan, đối với đệ ngoại môn là vật cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối đệ tử nội môn mà nói, một tháng tông môn sẽ đưa cho một viên cũng không tính là quá chân quý. Không ít người đều có tính toán cũng dự định mở mang kiến thức một chút linh đan mà Trác Cư nói tới là trình độ gì nên đều chạy đến bên trong sân rộng. Lúc này trên quảng trường tụ tập không ít đệ tử, một số người chạy tới ủng hộ Trác Cư cũng có số người chạy đến chất vấn. Trác Cư cũng không luyện dược, anh ta có thể lấy được linh đan ở đâu? Các vị sư đệ sư muội, hôm nay tất cả mọi người đều có phần, huynh đã lấy được không ít tiên đan từ một vị tiên nhân thần bí, có hiệu quả kinh người, chỉ cần một viên đăng tiên linh đan, liền có thể đổi một viên. Mà dược hiệu linh đan cũng đều có khác biệt, ví dụ như Trác Cư đứng ở trên đài cao chậm rãi mà nói. Nhưng rất nhiều năm nghiên cứu phát triển, không ít linh dược có hiệu quả cũng không chênh lệch so với đan dược phổ thông tiên thảo luyện chế. Bởi vì tiên thảo ở thượng giới rất hiếm, đan dược mà những đệ tử này sử dụng, hàm lượng đại bộ phận tiên thảo đều cực kỳ bé nhỏ, mà linh thảo thì bọn họ cũng sẽ không dùng, cho nên đan dược tân trạm đưa ra ngược lại rất có hiệu quả. Coi như người hơi biết quan sát cũng phát hiện chỗ tốt của linh dược này, không ít người lấy đăng tiên linh đan ra để đổi. Đăng tiên linh đan mỗi tháng đều có thể lấy, nhưng đan dược này của Trác Cư lại không phổ biến. Chờ đến ban đêm, Trác Cư hứng thú bừng bừng cầm mấy chục viên đăng tiên linh đan trở lại phủ đệ, báo cáo với tân trạm. Đan dược của tiền bối có hiệu quả quá mạnh, rất nhiều sư huynh đệ đều cảm thấy rất hứng thú, về sau tôi cố ý nói số lượng có hạn, rất nhiều người vội vàng mua, rất nhanh liền bán sạch. Trác Cư cười nói, làm rất tốt, tân trạm gật gật đầu, ngược lại là cái tên Trác Cư này cũng có chút đầu óc, biết linh đan này nên bán như thế nào. Mặc dù tu vi của anh ta không đủ, nhưng có đầu óc cũng có dã tâm. Mình ở thượng giới khuyết thiếu người giúp đỡ, chỉ cần khống chế tốt cái tên Trác Cư này cũng có khả năng giúp đỡ không ít việc. Anh Tân, ngày mai là thời gian phát linh đan mỗi tháng, trước đây đăng tiên linh đan cũng đã có không ít người dùng qua, chờ ngày mai phát xong đan dược tôi lại tổ chức bán một lần nữa, nhất định có thể thu được càng nhiều. Trác Cư hưng phấn nói, đan dược mỗi tháng tôi cũng có sao. Tân Trạm nói, dù sao anh cũng là đệ tử nội môn, những người khác có ban thưởng, hẳn là anh cũng có. Có, ngày mai còn phải làm phiền anh cùng đi với tôi đến phòng luyện đan ban thưởng cho đệ tử. Trác Cư nói, cách chương.